cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 10, đây là thiếu phu nhân của các người. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ồ lên ngay khi Gia Khiêm dứt lời, mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của Gia Khiêm và Tuyết Nhi. Trước giờ cứ nghĩ Triệu Tổng không thích đàn ông, ai ngờ lại. Nam ma, tôi cũng nghĩ như anh vậy. Nam, vậy là Tấn Tổng có ni rồi sao, tiếc quá nữa. Tiếc quá nước. Gia Khiêm không quan tâm tới những lời bàn tán đó, kéo tay Tuyết Nhi đi, bị kéo đi bất ngờ. Tuyết Nhi còn chưa kịp tiêu hóa những gì Gia Khiêm vừa nói khiến Tuyết Nhi suýt té, may mà có Gia Khiêm đỡ. Sao vậy, giày bị gãy gót rồi à? Gia Khiêm lo lắng hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Tuyết Nhi mặt đỏ lên ngập ngừng hỏi. Đưa em về chứ không lẽ em định ở lại đó cho họ bàn tán à? Gia Khiêm thấy Tuyết Nhi đỏ mặt muốn hôn lên má Tuyết Nhi một cái, em dễ thương thật đó bảo. Bối à, dĩ nhiên là không rồi, nhưng anh biết nhà tôi sao? Tuyết Nhi nhíu mày nhìn Gia Khiêm. Không, Gia Khiêm thành thật trả lời. Vậy sao anh bảo đưa tôi về? Thì anh đưa em về nhà anh. Không cần, tôi tự về còn hơn đi với anh. Nói xong định quay đi thì bị Gia Khiêm kéo lại khiến Tuyết Nhi ngã vào lòng Gia Khiêm. Ai cho phép em đi? Gia Khiêm không cho Tuyết Nhi chống đối nên nói xong liền bế Tuyết Nhi lên đi lại chỗ chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia Black. Muốn biết thêm thì tự lên Google search nha. Của anh đang đậu, nè anh thả tôi xuống mau. Tuyết Nhi liên tục giãy giụa nhưng không thoát được. Em có yên không hay muốn anh hôn em? Gia Khiêm gầm giọng đe dọa cộng thêm sát khí. Thì, tôi không giãy giụa nữa là được chứ gì? Tuyết Nhi phồng má lì nhì nói. Hước, ngoan vậy anh mới thương. Gia Khiêm nhếch môi cười, ánh mắt cưng chiều nhìn Tuyết Nhi. Gia Khiêm đặt Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Thắt dây an toàn cho Tuyết Nhi xong đi vòng qua xe. Gia Khiêm ngồi vào ghế tài xế thắt dây an toàn. Gia Khiêm vừa lái xe vừa nhìn lén Tuyết Nhi, thỉnh thoảng khẽ cười vì thái độ dễ thương của Tuyết Nhi, và dĩ nhiên Tuyết Nhi thấy Gia Khiêm nhìn mình và cười vì là sát thủ nên thị giác và tính giác của Tuyết Nhi rất tốt, à không phải nói là cực kỳ tốt. Nhưng thua Gia Khiêm, nên việc Gia Khiêm nhìn lén mình và cười đó là việc rất bình thường. Nè anh cười đủ chưa? Tuyết Nhi không kiềm được sự tức giận hét lên. Anh có cười đâu? Gia Khiêm trả lời với bộ mặt ngây thơ. Vô số tội, còn nói là không có cười, đừng nghĩ là nãy giờ anh cười tôi có biết. Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Gia Khiêm. Ủa có hả? Sao anh cô nhớ? Gia Khiêm tỏ vẻ suy nghĩ. Còn nói cô có? Tuyết Nhi gầm lên. Nếu anh nói có thì em hôn anh nha. Gia Khiêm nở một cười khiến bao nhiêu cô gái phải ngục ngã, và Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Dù cô nói ra, anh nhức. Tuyết Nhi không cãi được nên đành quay mặt đi. Ha ha. Trước sau gì em cũng thua anh thôi. Gia Khiêm cười sảng khoái mặc cho mặt Tuyết Nhi đen thui. Ngậm miệng lại cho tôi! Tuyết Nhi hét lên. Rồi anh không cười nữa. Gia Khiêm cố nhịn cười, không khí trong xe khá im lặng, ngoài tiếng nhạc ra thì không ai nói gì cả. Tuyết Nhi đang suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, và chuyện khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là mối tình 5 năm trước khiến cô không khỏi đau lòng, dù bây giờ cô không còn yêu người đó. TBM, nhưng cô vẫn còn đau vì đó là mối tình đầu của cô nên nó khiến cô rất sợ yêu, và đó cũng là lý do vì sao 5 năm qua cô không yêu ai. Nhưng khi Gia Khiêm lo lắng và quan tâm cô thì cô lại có cảm giác như 5 năm trước cô không muốn mình lại yêu rồi lại đau. Gia Khiêm nãy giờ lái xe nhìn qua thấy Tuyết Nhi thì thấy Tuyết Nhi thiết đi từ khi nào. Bấm nút tự động lái rồi quay qua đỡ Tuyết Nhi nằm xuống ghế. Tuyết Nhi khi ngủ rất dễ thương khiến Gia Khiêm không kiềm chế được nên đã cúi xuống. Hôn nhẹ lên môi Tuyết Nhi, tuy chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng Tuyết Nhi vẫn cảm nhận được là môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, khẽ nhíu mày mở mắt và hiện trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Gia Khiêm. Cô đẩy mạnh Gia Khiêm ra. Anh nhanh sao? Anh dám hôn tôi? Tuyết Nhi vừa nói vừa đưa tay chùi đôi môi yêu quý vừa bị Gia Khiêm hôn. Anh chỉ hôn nhẹ thôi mà, em có cần phản ứng quá vậy cô? Gia Khiêm khẽ cười. Anh thử bị người khác cướp đi nụ hôn đầu xem có phản ứng như tôi. Cô ồ. Thì ra đây là hôn đầu của em mà, phải công nhận môi em ngọt thật đó, vị ngọt của môi em còn lưu lại trên môi anh nè. Gia Khiêm đưa tay chạm nhẹ lên môi. Ngọt cái đầu anh, đồ vô sĩ! Tuyết Nhi đỏ mặt hét lên. em dám nói anh vô sĩ được xem anh phạt em nè. Dứt lời Gia Khiêm liền hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Tuyết Nhi. Buông Tuyết Nhi đánh liên tục vào ngực Gia Khiêm. Không khí, Tuyết Nhi đấm mạnh vào ngực Gia Khiêm. Gia Khiêm luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của Tuyết Nhi. Anh, cô, muốn, tôi, thở à? Tuyết Nhi vừa nói vừa cố hít thở không khí. Tại môi em ngọt chứ có phải do anh đâu? Gia Khiêm phản bác. Còn nói nữa hả, có phải anh muốn giết tôi lắm đúng không? Đâu có em nói vậy, oan cho anh lắm. Gia Khiêm uy khuất ôm Tuyết Nhi. Oan cái đầu, anh buông tôi ra mau. Tuyết Nhi đẩy Gia Khiêm ra. Không, anh muốn ôm vợ yêu của mình. Gia Khiêm kiên quyết, cô buông ra. Buông ra mau, mà hình như tới nơi rồi thì phải. Tuyết Nhi đưa tay chỉ về phía dinh thự to hơn cả dinh thự của cô. Tới nơi rồi, xuống thôi. Gia Khiêm buông Tuyết Nhi ra, chỉnh lại trang phục. Tuyết Nhi chỉnh lại mái tóc và trang phục rồi mới xuống. Cô vừa bước xuống thì vệ sĩ của Gia Khiêm vừa nhìn thấy cô thì bất ngờ, và người hầu của anh. Chứ ông quan gia, nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét. Ánh mắt họ nhìn cô khiến cô khó chịu nhíu mày. Gia Khiêm thấy cô nhíu mày liền dừng lại hỏi. Sao vậy, khó chịu ở đâu à? Gia Khiêm lo lắng nhìn Tuyết Nhi. Phải, Tuyết Nhi nhíu mày nhìn Gia Khiêm. Khó chịu ở đâu nói anh nghe. Gia Khiêm lo lắng nhìn Tuyết Nhi từ đầu đến chân xem Tuyết Nhi có bị gì không. Do ánh mắt đám người hầu nhà anh đó, Tuyết Nhi khó chịu nhìn Gia Khiêm. Hừ, tại họ. Gia Khiêm nhíu mày khó hiểu nhìn Tuyết Nhi. Anh nhìn họ xem ánh mắt họ nhìn tôi như thế nào. Tuyết Nhi chán ghét nhìn Gia Khiêm. Gia Khiêm gật đầu đưa mắt nhìn họ một lượt rồi nhíu mày vì thái độ của họ nhìn Tuyết Nhi. Hiểu vì sao tôi khó chịu rồi chứ? Tuyết Nhi thấy Gia Khiêm nhíu mày biết là Gia Khiêm hiểu nhưng vẫn hỏi. Anh hiểu rồi. Gia Khiêm gật đầu. Vậy tôi không nghĩ là tôi là sẽ ở lại đâu. Dứt lời Tuyết Nhi bước đi. Không cần, việc này anh sẽ giải quyết nhanh thôi, em yên tâm ở lại đây đi, không cần phải đi đâu hết. Vậy nên vào trong thôi. Gia Khiêm kéo Tuyết Nhi lại ôm vào. Lòng thì thầm vào tai Tuyết Nhi. Úp, buông ra tôi tự đi. Tuyết Nhi đỏ mặt đẩy Gia Khiêm ra. Úp đi thôi. Gia Khiêm nắm tay Tuyết Nhi đi vào dinh thự. Tuyết Nhi đành đi theo Gia Khiêm vì cô biết mình không làm được gì nên đành nghe lời cùng anh đi vào dinh. Tự hai người vừa bước tới cửa thôi là... Mừng thiếu gia đã về. Người hầu của Gia Khiêm cúi đầu cung kính cúi đầu chào. Gia Khiêm chỉ một cái rồi đi thẳng vào không để đến họ. Thưa thiếu gia mừng người về. Vị tiểu thư này là ai vậy? Thưa thiếu gia, ông quản gia thấy lạ vì trước giờ Gia Khiêm chưa bao giờ gần nữ nhân. Trừ Gia Nhiên và mẹ, huống chi là dẫn về nhà. À, đây là Triệu Tuyết Nhi cũng như là thiếu phu nhân của các người nên nhớ cư xử cho đàng hoàng. Gia Khiêm đặc biệt nhấn mạnh 13 chữ cuối. Nè, anh nói gì kỳ vậy? Tuyết Nhi nghe Gia Khiêm nói vậy liền đỏ mặt. Bảo bối em ngại gì chứ, trước sau gì họ cũng phải gọi em vậy nên em đừng ngại gì hết. Bảo bối, Gia Khiêm ôm Tuyết Nhi vào lòng cưng chiều hôn lên má cô. Khiến cho người hầu lẫn ông quản gia đều sốc. Thiếu gia nói đúng đó, thưa thiếu phu nhân, cô không nên ngại đâu. Thưa thiếu phu nhân, ông quản gia liền hồi lại tinh thần. Nhìn na, Tuyết Nhi chưa kịp nói thì đã bị Gia Khiêm bế lên. Bảo bối em đi đường mệt rồi, anh đưa em lên phòng. Nói xong không để Tuyết Nhi phản đối, Gia Khiêm bế cô đi thẳng lên lầu để lại những ánh mắt bất ngờ. Cũng như ganh ghét nhìn theo tại phòng Gia Khiêm vào phòng Gia Khiêm bế đặt lên giường. Thấy phòng anh thế nào, có thích không? Gia Khiêm ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi ôm lấy cô vào lòng. Khá đẹp, tông màu chủ đạo cũng là màu tôi thích. Tuyết Nhi nhìn căn phòng một lượt rồi trả lời Gia Khiêm. Em thích là anh vui rồi, giờ cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi. Gia Khiêm nghe Tuyết Nhi nói thích liền cưng chiều hôn lên má cô một cái. Nhưng đồ đâu tôi mặc? Tuyết Nhi quay sang hỏi. Yên tâm, anh đã kêu thuộc hạ chuẩn bị đồ cho em rồi, ở trong tủ bên kia kìa. Gia Khiêm chỉ tay về phía chiếc tủ to đùng ở bên trái cách chiếc giường khoảng 5 mét. Úc vậy tôi đi tắm đây. Tuyết Nhi đứng dậy đi về phía tủ đồ. Tuyết Nhi mở tủ đồ ra, bên trong toàn là quần áo công sở, váy ngủ đầm dạ hội. Tuyết Nhi chọn cho mình chiếc váy ngủ màu trắng đơn giản, tắm xong đi lại gần giường thấy Gia Khiêm đã thay đồ ngồi trên giường. Tuyết Nhi ngồi xuống giường đưa lưng về phía anh lau tóc, anh thấy vậy liền đưa tay lau tóc cho cô. Để anh lau cho. Gia Khiêm thấy Tuyết Nhi định nói liền lên tiếng. Ố, Tuyết Nhi để yên cho Gia Khiêm lau tóc thay mình. Xong rồi mình ngủ thôi. Gia Khiêm để cằm trên vai Tuyết Nhi thì thầm. Ố, Tuyết Nhi vì mệt nên chỉ trả lời qua loa thôi. Gia Khiêm ôm Tuyết Nhi nằm xuống. Một tay để Tuyết Nhi gối đầu, một tay ôm cô. Tuyết Nhi nắm trọn trong lòng Gia Khiêm, cô trở mình mặt cô đối diện mặt anh, cô thậm chí không quay đi mà ôm. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Chúc em ngủ ngon, bảo bối của anh. Gia Khiêm hôn lên trán Tuyết Nhi rồi cũng thiếp đi. Cách chương.